Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một bài viết khác với tiêu đề Học tập tinh thần bơ thun của bác sĩ Lâm, lấy tư tưởng giai cấp vô sản làm kim chỉ nam, cống hiến cho sự nghiệp y học của chủ nghĩa xã hội. Được đăng trên Nhân dân Nhật báo, giúp tên tuổi của cô vang danh khắp cả nước. Đối mặt với ngày càng nhiều cuộc phỏng vấn và lời mời trao đổi kinh nghiệm, Lâm Uyển quyết định nhờ Lục Chính Đình nghiên cứu viết sẵn vài mẫu thư hồi đáp. Nội dung chủ yếu xoay quanh các khẩu hiệu về tinh thần cách mạng, giai cấp vô sản, lãnh đạo vĩ đại, đảm bảo không có sai sót khi phát ngôn. Nhưng không chỉ có danh tiếng, những chuyến trao đổi với các bệnh viện lớn còn giúp y thuật của Lâm Uyển tiến bộ nhanh chóng. Nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống, mỗi lần thảo luận, cô đều có thể đưa ra những ý tưởng và hướng đi mới, giúp các bác sĩ khác gỡ bỏ những vướng mắc trong nghiên cứu. Nhờ danh tiếng ngày càng vang xa, Lâm Uyển được Học viện Y công Nông binh của tỉnh mời đến giảng bài cho các sinh viên. Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên được mời tham gia các cuộc họp quan trọng tại bệnh viện tỉnh và có cơ hội tiếp cận tổ nghiên cứu dụng cụ y tế của tỉnh để trao đổi, quan sát. Bên cạnh việc thực hành y thuật, Lâm Uyển còn dành thời gian viết nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu với sự hỗ trợ từ Lục Chính Đình. Những bài viết này mang tính học thuật cao, tiêu biểu như bàn về biện chứng trong đông y, phương pháp châm cứu trị liệu kiểu mới, nghiên cứu dược tính của phương thuốc cấp tốc, kỹ thuật bắt mạch, tính khả thi của phẫu thuật nội soi trong ngoại khoa, tổng hợp triệu chứng bệnh thường gặp trong sản khoa, biện pháp ứng phó với nhau thai, phương pháp hiệu quả kiểm soát cơn động kinh, phân tích chuyên sâu về bệnh động kinh, quy luật hoạt động của hệ thần kinh trung ương, tiến bộ trong phẫu thuật thần kinh đại não, nhận thức về tim mạch, đưa phẫu thuật tim trở thành hiện thực. Những bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ trong giới y học mà còn với những người đang nghiên cứu và phát triển kỹ thuật y tế. Ngay cả sổ tay huấn luyện bác sĩ chân trần mà trước đây Lục Chính Đình biên soạn từ ghi chép của Lâm Uyển cũng trở thành tài liệu quý giá, được mọi người truyền tay nhau nghiên cứu. Với những lý luận phẫu thuật mang tính cách mạng trong bài viết của mình, Lâm Uyển chỉ đưa ra dưới dạng ý tưởng và định hướng, nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu của các nhà khoa học, chứ không trực tiếp khẳng định hay công bố để tránh gây hoài nghi hoặc tranh cãi không cần thiết. Dù sao, trên thế giới vẫn luôn tồn tại những thiên tài. Việc các nhà khoa học trong nước có thể phát triển vũ khí tiên tiến dù bị phương Tây phong tỏa đã chứng minh rằng không có gì là không thể. Cách chương.